Bạch tử tái sinh, chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Thâm đã sắp xếp trước. Cuối tuần Bạch tử đi đến tổ chức Thiên Lạc. Người ở phòng múa đã chuẩn bị sẵn để đón tiếp Bạch tử. Trước tiên dẫn cô tham quan cơ sở, rồi mới sắp xếp cho cô gặp giáo viên. Tiểu thư Bạch, giáo viên dạy múa cổ điển của chúng tôi là giáo viên Lý. Tôi sẽ dẫn cô đi gặp cô ấy ngay. Bạch tử gật đầu, lịch sự nói, được, giáo viên được sắp xếp cho Bạch tử là Lê Thanh. Nói một cách chính xác, Lê Thanh từ lâu không còn giảng dạy nữa. Bà cũng không phải là giáo viên của tổ chức mà là một trong những đối tác của tổ chức. Lê Thanh nhảy múa cổ điển, đặc biệt là điệu múa Hồ Xuân, nói một cách không quá lời. Lê Thanh chính là vũ công cổ điển giỏi nhất trong nước. Việc để bà dạy Bạch tử là sự lựa chọn hoàn hảo. Năm trước cũng có nhiều người muốn trở thành học trò của Lê Thanh. Nhưng bà đã không nhận học trò từ lâu. Hiện tại bà đã có 2 học trò. Lê Thanh từng nói, bà chỉ nhận 3 học trò trong đời. Học trò cuối cùng sẽ được bà lựa chọn rất kỹ càng. Chỉ có thể là người xuất sắc nhất. Lê Thanh chỉ đồng ý dạy Bạch tử múa, nhưng việc có thể để Bạch tử làm học trò của bà hay không là một chuyện khác. Phải xem xét tài năng của Bạch tử đã. Không lâu sau, Bạch tử đến phòng múa. Cô Lý, tiểu thư Bạch đã đến. Cửa mở, nhìn thấy 3 người đứng trước gương trong phòng múa. Dẫn đầu là Lê Thanh. Bà mặc trang phục múa đen, khí chất thanh thoát, cao quý và tao nhã. Bên cạnh bà là 2 cô gái tóc ngắn mặc trang phục múa trắng. Chào cô Lý, Bạch tử lễ phép chào. Nghe thấy tiếng chào, 3 người đều quay lại. Và thật bất ngờ, 2 cô gái tóc ngắn bên cạnh Lê Thanh lại là chị em nhà Viên gia. Hóa ra là Viên Lôi và Viên Nhị. Viên Lôi và Viên Nhị nhìn thấy Bạch tử. Tròn mắt, Bạch tử, Bạch tử, Bạch tử hơi ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, là 2 người à, Lê Thanh nhìn thấy biểu hiện của họ. Giọng nói nhẹ nhàng, hỏi, tiểu Lôi, tiểu Nhị, các em biết nhau à, Viên Lôi. Vâng cô, chúng em gặp nhau do trước đây khi tham gia giải đấu. Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ tennis trường đại học T à, Viên Nhị. Bạch tử, em là đến học điệu múa Hồ Xuân sao? Bạch tử khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ừ, không ngờ 2 người lại là học trò của cô Lý. Viên Nhị với vẻ tự hào nói. Đúng vậy, Lê Thanh nói. Được rồi, đã đến rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Bạch tử, em muốn học múa Hồ Xuân. Cô có thể dạy em, nhưng việc em có trở thành học trò của cô hay không lại là một tiêu chuẩn khác. Vâng ạ. Vậy bây giờ, để cô xem thử điệu múa của em. Lê Thanh ra hiệu cho Viên Lôi bật nhạc. Sân khấu đã được chuẩn bị sẵn. Bạch tử có thể tự do thể hiện. Bạch tử không hề ngần ngại. Ngay khi nhạc bắt đầu vang lên, cô bắt đầu biểu diễn điệu múa một cách tự nhiên. Tự tin, sự xuất hiện của Bạch tử khiến cho chị em họ Viên rất ngạc nhiên. Trước khi Bạch tử đến, Viên Lôi và Viên Nhị đã nghe nói rằng người sắp tới là tiểu thư Bạch gia. Bạch gia, chính là Bạch gia củ thành phố A phố A, một gia tộc thương mại khổng lồ, và còn là gia tộc chính, không phải nhánh phụ. Mấy tháng trước, cô con gái bị lạc của Bạch gia đã được tìm thấy. Chuyện này đã gây xôn xao trong giới thượng lưu củ thành phố A, trong giới. Có nhiều lời đồn đoán. Lời đồn lan truyền nhiều nhất chính là cô tiểu thư này rất xấu xí, thô lỗ và không xứng đáng xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, Bạch gia không tổ chức tiệc đón tiếp cô, cũng không đưa cô ra ngoài gặp mặt mọi người. Trước khi gặp Bạch tử, Viên Lôi và Viên Nhị cũng tin vào những lời đồn đại này. Khi chưa gặp Bạch tử, 2 người còn nghĩ rằng một người như vậy mà muốn trở thành học trò của cô Lý, quả là quá ảo tưởng. Nhưng bây giờ gặp rồi, không ngờ Bạch Tử lại chính là tiểu thư của Bạch gia. Cô ấy đâu có thô lỗ gì chứ? Những người đồn thổi chẳng lẽ não không động não à? Bạch Tử uốn mình theo nhịp điệu của âm nhạc, từng động tác uyển chuyển, hoàn thành bài múa một cách xuất sắc, khiến Viên Lôi và Viên Nhị đều nhìn chăm chú, không thể rời mắt, vỗ vỗ vỗ tay, hai người không kìm được mà vỗ tay khen ngợi. Múa rất hay, Lê Thanh cũng rất hài lòng với màn trình diễn của Bạch Tử. Là một vũ công chuyên nghiệp, bà có thể nhận thấy những thiếu sót trong điệu múa của Bạch Tử. Nhưng điều bà đánh giá cao hơn là sự tự tin, dáng vẻ thoải mái và khí chất trong từng động tác. Đó mới là những yếu tố quan trọng nhất. Lê Thanh không tiếc lời khen ngợi, múa đúng là rất tốt. Đây chính là viên ngọc thô đang chờ được mài giũa, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lê Thanh rõ ràng rất hài lòng với Bạch Tử. Được rồi, nếu em muốn học múa Hồ Xuân, cô sẽ giúp em. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, cảm ơn cô. Cô, Lê Thanh không hề từ chối cách xưng hô này. Viên Lôi và Viên Nhị liếc nhìn nhau. Vì trước đây, khi các thế hệ trẻ gọi Lê Thanh là cô, bà thường rất khó chịu với cách gọi ấy. Không ngờ Lê Thanh lại không phản đối khi Bạch Tử gọi bà là cô. Điều này có nghĩa là Bạch Tử có thể trở thành học trò chính thức của bà sao? Bạch Tử đã luyện tập trong phòng múa suốt một khoảng thời gian dài. Dưới sự giúp đỡ của Lê Thanh, sự hiểu biết của cô về điệu múa Hồ Xuân đã có sự tiến bộ rõ rệt. Khi trời sắp tối, Bạch Tử rời khỏi phòng múa, Viên Lôi và Viên Nhị cũng cùng nhau chào tạm biệt Lê Thanh rồi ra ngoài. Ê, Bạch Tử, đợi một chút. Viên Nhị đeo ba lô, nhảy chân sáo chạy tới trước mặt Bạch Tử. Không ngờ cô lại là tiểu thư Bạch gia mà mấy tháng trước mọi người nói tới. Ôi trời, thật sự rất bất ngờ đó. Bạch Tử không dừng bước. Thế sao, thật sự bất ngờ đến vậy à? Viên Lôi, là bất ngờ vì cô không giống như những lời đồn đại. Bạch Tử, lời đồn đại nói thế nào? Viên Nhị cười ha ha nói. Lời đồn nói rằng cô rất xấu, thô lỗ, là một cô gái quê mùa. Vì ba mẹ cô không chịu tổ chức tiệc đón tiếp cô, nên mọi người cứ thế đồn đại về cô. Bạch Tử trầm mặc một giây. Thực ra, việc không tổ chức tiệc đón tiếp là vì cô mới từ thành phố A về. Vết thương do tai nạn giao thông còn chưa lành. Thêm vào đó cô cũng chẳng quan tâm đến những chuyện đó nên không yêu cầu ba mẹ tổ chức tiệc. Không ngờ ngoài kia lại có những lời đồn như vậy. Thật sự là những tin đồn có thể gây hại rất nhiều. Vậy bây giờ hai người đã biết rồi. Lần sau nếu nghe ai nói xấu tôi, nhớ giúp tôi chứng minh nhé. Viên Nhị, việc nhỏ mà. Viên Lôi, Bạch Tử, cô Lý rất thích em. Có thể em sẽ trở thành học trò cuối cùng của cô ấy. Sau này chúng ta có thể gọi nhau là chị em rồi. Bạch Tử, có được sự công nhận của cô Lý là rất tốt. Nhưng có trở thành học trò chính thức hay không? Tôi không thể ép buộc. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Viên Nhị vuốt cằm nói. Theo như tôi hiểu về cô Lý, cô ấy có khả năng đến 8-9 phần sẽ chọn em. Thôi, chuyện đó để sau đi. Bạch Tử, sao em lại muốn học múa Hồ Xuân vậy? Bạch Tử, là để biểu diễn tại lễ hội mùa thu của trường đại học T. Lễ hội mùa thu của trường đại học T rất nổi tiếng. Nhiều người từ các trường khác cũng sẽ đến xem biểu diễn. Vì vậy, Viên Lôi và Viên Nhị chắc chắn biết đến những tai nạn đáng xấu hổ mà câu lạc bộ tennis mỗi năm đều gặp phải. Viên Nhị, câu lạc bộ của các cô năm nay cử cô lên sân khấu để làm xấu mặt à, ha ha ha. Viên Lôi thì điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi nói. Dưới sự dạy dỗ của cô Lý, chắc chắn sẽ không có chuyện lên sân khấu làm xấu mặt đâu. Chắc chắn sẽ đạt giải. Viên Nhị, nhắc mới nhớ, năm nay có Bạch Tử ở câu lạc bộ. Quả là may mắn, chị à, lúc đó chúng ta cũng đi xem cô ấy biểu diễn nhé. Chúng ta sẽ cổ vũ cho cô ấy. Em sẽ mang theo băng rôn nữa. Cách chương.